Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1083, Triệu Tử Long nhu tình nhìn nằm trong ngực mình, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt thiếu nữ. Triệu Tử Long trong lòng bỗng nhiên như là đao cắt đau đớn. Hắn chưa hề ngờ tới, cái này trong mắt mình tiểu nữ hài, đối với chính mình dùng tình cư nhiên như thế chi sâu. Biết rất rõ ràng nàng đối với chính mình đoạn này tình sẽ không có kết quả gì, vẫn là như dập lửa bươm bướm, không chút do dự vồ lên trên, đến mức đưa xong tính mạng của mình. Bởi vậy, đang nghe Lã Linh Khinh nói sau, Triệu Tử Long cánh tay không khỏi chặt hơn một phần, trầm giọng nói ra: "Linh Khinh, ngươi không phải muốn gả cho Triệu đại ca sao? Ngươi yên tâm đi, chờ ngươi tốt, Triệu đại ca nhất định sẽ cưới ngươi qua cửa." Nghe được Triệu Tử Long lời nói, Lã Linh Khinh dần dần ảm đạm hai tròng mắt, đột nhiên tách ra ánh sáng lóa mắt màu, hưng phấn hỏi: "Triệu đại ca, ngươi nói đều là thật sao?" Triệu Tử Long trọng trọng gật gật đầu, toàn thân là máu Triệu Tử Long, gan hổ anh hùng, tựa hồ dạng này anh hùng, cùng nhu tình kéo không lên mảy may quan hệ. Đồng thời tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Triệu Tử Long cũng là chưa từng tham luyến nữ sắc, đối với những khả năng kia sẽ chọc cho đến chỉ trích nữ tử. Vô luận dung mạo cỡ nào xuất sắc, hắn cho tới bây giờ đều là kính nhi viễn chi. Nếu như không có lần này ngoài ý muốn đối đãi Lã Linh Khinh, hắn cũng sẽ kính nhi viễn chi. Bất quá, lần này Lã Linh Khinh xả thân cứu giúp, lại là thật sâu đả động Triệu Tử Long. Mà thiết huyết anh hùng một khi động tình, loại cảm tình này sẽ so với người bình thường càng thêm nóng bỏng. Lúc này, Lã Bố hoàn thành băng bó, Lã Linh Khinh vết thương mất máu tình huống cũng ngừng lại hơn phân nửa. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Lã Linh Khinh liền an toàn. Tương phản, tình huống hiện tại cực kỳ nguy hiểm, mũi tên còn lưu tại trong cơ thể nàng, cũng không có bị lấy ra. Nếu như không thể kịp thời trị liệu, nàng căn bản là không kiên trì được bao lâu. Lã Bố cũng nghe đến Triệu Tử Long lời nói, không khỏi khác biệt một chút. Tại Lã Bố ấn tượng bên trong, Triệu Tử Long là căn bản không có khả năng nói ra những lời này đến. Tại Lã Bố nhận biết bên trong, đừng nói là làm hắn chính miệng nói ra những lời này tới, Lã Bố đoán chừng coi như mình hạ chỉ tứ hôn, Triệu Tử Long tám thành đều sẽ không đồng ý. Không nghĩ tới hiện tại hắn vậy mà có thể chính miệng nói ra những lời này tới. Nếu như Linh Khinh nàng không có nguy cơ lần này thì tốt biết bao a. Kỳ thật, cứ việc Triệu Tử Long lớn Lã Linh Khinh gần 20 tuổi, nhưng là chỉ cần hai người nguyện ý, Lã Bố phi thường vui lòng thành toàn hai người. Ngoại trừ Triệu Tử Long bên ngoài, Lã Bố thực tình cảm giác toàn bộ Đại Hoa cũng không có mấy người có thể xứng với Linh Khinh. Bất quá, nằm ngang ở giữa hai người, ngoại trừ tuổi tác, còn có một cái bối phận vấn đề. Càng nguy hiểm hơn, Triệu Tử Long hoàn thành hôn, mà công chúa vô luận như thế nào đều là không thể nào cho người ta làm tiểu, cũng không thể làm Triệu Tử Long dừng vợ tái giá a. Ngạch, hiện tại còn không phải muốn tìm cái thời điểm lưu tại nơi này, Linh Khinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, Lã Bố đưa tay theo Triệu Tử Long bên người tiếp nhận Lã Linh Khinh, đối Triệu Tử Long nói ra: "Tử Long, đem Linh Khinh cho ta, ta đi vì nàng chữa thương." Triệu Tử Long nhanh lên đem Lã Linh Khinh giao cho Lã Bố, nhịn không được hỏi: "Hoàng thượng, Linh Khinh còn có thể cứu sao?" Lã Bố thở dài nói: "Yên tâm đi, không có việc gì. Đúng, ngươi để cho người ta ở đây dựng lều vải, ta đại khái qua mấy ngày mới có thể trở về." Dứt lời, Lã Bố trực tiếp triệu hồi ra truyền tống môn, ôm Lã Linh Khinh một chút đi biến mất không thấy gì nữa. Một màn này lập tức đem bốn phía tướng sĩ giật nảy mình. Đừng nói là bọn họ, liền Triệu Tử Long còn có Giả Hủ đều bị giật nảy mình tốt. Mặc dù bọn họ trước kia liền nghe nói, bọn họ hoàng thượng có thể tính cả trên trời thiên thần. Bọn họ hiện tại nắm giữ thật nhiều khoa học kỹ thuật, đều là từ trên trời truyền thừa. Đồng thời giống như hoàng thượng cách mỗi một tháng hoặc là mấy tháng đều sẽ biến mất mấy ngày. Nhưng là nghe đồn chỉ là nghe đồn mà thôi. Bọn họ vẫn luôn cầm bán tín bán nghi thái độ. Dù sao, loại chuyện này quá mức huyền ảo một chút. Nhưng là hôm nay, tại bọn họ tận mắt nhìn thấy phía dưới, hoàng thượng thật thoáng cái liền biến mất không thấy. Này, này thật quá thần kỳ. Chẳng lẽ bọn họ hoàng thượng thật là thiên thần hạ phàm? Không những như thế, liền hiện tại cũng có thể tùy thời lên trời. Ngạch, tốt a, kỳ thật bọn họ xem cũng không phải là quá rõ ràng. Tựa hồ là xuất hiện một cánh cửa, sau đó hoàng thượng liền biến mất không thấy. Cái này cũng bọn họ trong tưởng tượng, trực tiếp một bước lên trời có chút khác nhau, nhưng là khác nhau cũng không lớn. Nói không chừng lên trời trình tự cùng bọn hắn trong tưởng tượng căn bản cũng không đồng dạng đâu. Nói không chừng đây mới là chính xác lên trời tư thế đâu. Mà Triệu Tử Long tại dưới khiếp sợ cũng bắt đầu không hiểu kinh hỉ đứng lên. Trời à, thì ra đại ca là thật có thể lên trời a. Đã như vậy lời nói, chẳng phải là nói Linh Khinh nàng thật sự có cứu được. Nghĩ đến đây cái, Triệu Tử Long trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười. Bất quá rất nhanh, trên mặt liền theo lộ ra ngại ngùng chi sắc. Nếu như Linh Khinh sau khi được cứu, chẳng lẽ mình thật muốn cưới nàng sao? Thế nhưng là, lúc này lã bố tâm tình vô cùng khẩn trương. Bởi vì lúc trước lã bố thí nghiệm qua, đạo này truyền tống môn cũng không thể truyền tống trừ hắn ra vật sống. Lã bố từng làm qua thí nghiệm, mang qua gà vịt chờ tiểu động vật, nhưng là mang qua về sau đều không ngoại lệ, đều không có thể còn sống sót. Mà lần này lã Linh Khinh thụ thương thật sự là quá nghiêm trọng. Nếu như lưu tại Quý Xương khu tự trị liệu, chỉ có một con đường chết. Đừng nói là tại Pattaya đặc khu, liền xem như tại Nam Kinh trong Hoàng Thành, coi như làm Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh hai lão đầu đồng loạt ra tay, đều chưa hẳn có thể cứu tới. Dù sao, phần cứng công trình chênh lệch nhiều lắm, nếu đã lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên lão bố cũng không thể không đánh cược một lần. Cho nên, lão bố bên trong quyết định đem lã Linh Khinh đưa đến hiện đại trị liệu. Nếu quả như thật không thể dẫn người tới lời nói, chỉ có thể nói trong số mệnh chú định như thế, tả hữu là chết một lần, thật là không thể làm gì. Nhưng là, nếu như có thể đưa đến hiện đại đi lời nói, nói không chừng thật sự có cứu. Bởi vì lã Linh Khinh cứ việc tổn thương phi thường nặng, không sai biệt lắm là quán thông tổn thương, nhưng là lã bố phát hiện tựa hồ cũng không có đả thương cùng yếu hại, hoàn mỹ tránh đi tim phổi dạ dày chờ yếu hại khí quan. Đồng thời, tên nỏ mũi tên cùng cung tiễn mũi tên còn khác biệt. Cái kia thích khách dùng tên nỏ là dân gian tên nỏ, cũng không phải là quan phương tên nỏ. Mũi tên không dài, cũng không có cái gì với thân thể người tổn thương to lớn cấu tạo. Bởi vậy, chỉ cần có thể sống đưa đến hiện đại đi, có thể chữa trị tỷ lệ vẫn có một ít, ít nhất phải so tại cổ đại chờ chết cường. Sau một khắc, lã bố xuất hiện tại nước Mỹ trong biệt thự. Lúc này, Tần Ngưng Quân chính trong phòng khách, một mặt yêu chiều mà nhìn trên xe bảo bảo ngay tại ngủ say nhi tử. Mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy phu quân của mình ôm một cái toàn thân máu tươi thiếu nữ xuất hiện trong phòng khách, trên người còn đang rỉ máu, không khỏi đem Tần Ngưng Quân cho giật nảy mình. Lúc này, lã bố không khỏi một bên hướng ra phía ngoài chạy, vừa hướng Tần Ngưng Quân nói ra: "Quân tỷ, nàng là Linh Khinh,